Chiến thần Trấn Quốc, chương 293, 293, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mắt chờ đợi. Lão già, ông mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trần An Bình giận dữ nói. Ông có biết chúng ta là ai không? Ông nội ta chính là nhân vật số một Tô Hàng. Trần Thiên Kiều, còn được gọi là tướng quân. Mời ông tới đây đã là nể mặt ông lắm rồi. Tôi là Trần Phục Long, con trai của Trần Thiên Kiều. Ở Tô Hàng có chút địa vị. Mặc dù giờ đây đã ở ẩn nhưng trước khi Tô Hàng là do một tay bố tôi định đoạt. Trần Phục Long cười nói. Nghe thì có vẻ rất khiêm tốn. Nhưng thật ra là cuồng vọng đến cực điểm. Tần Bắc Sơn nhìn hai người khinh thường. Ngươi có bối cảnh lớn thì sao chứ? So với lão bằng hữu của ta là tướng quân Côn Luân được sao? Bác sĩ Tần yên tâm. Chỉ cần ông chẩn đoán bệnh cho bố tôi xong. Tôi tất nhiên sẽ sai người đưa ông trở về. Ông không chỉ nhận được một khoản thù lao kết xù mà còn được nhà họ Trần tôi xem là bạn. Trần Phục Long nói. Lời nói như này nếu bị người khác nghe được nhất định khiếp sợ không thôi. Bởi vì ở Tô Hàng có không biết bao nhiêu người đánh nhau đến vỡ đầu chỉ để muốn trở thành bạn bè với nhà họ Trần. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Đừng nhìn Trần Thiên Kiều đang sống ẩn cư mà nghĩ ông ấy rất đài. Mỗi ngày người đến thăm là vô số. Thậm chí có những người rất nổi tiếng. Bọn họ vắt óc tính kế chính là có thể kết giao cùng Trần Thiên Kiều. Nhưng có thể trở thành bạn của nhà họ Trần thì đếm chưa kín được đầu ngón tay. Tần Bắc Sơn lắc đầu. Tôi không cần nhiều bạn bè đâu. Các người mau đưa tôi về. Nếu không thì nhà họ Trần các người gặp nạn đừng có trách. Nghe được Tần Bắc Sơn khuyên nhủ, Trần Phục Long cùng Trần An Bình liếc mắt nhìn nhau và cười phá lên. Tô Hàng có ba thế lực không ai dám động. Nhà giàu nhất Thảm Mặc Sơn, phòng thương hội Tô Hàng và tướng quân Trần Thiên Kiều. Bất luận là ai, muốn đụng vào ba thế lực này là chuyện không thể nào xảy ra được. À, bác sĩ Tần còn biết bói quẻ sao? Nhà họ Trần của chúng ta từ khi nào sẽ gặp nạn vậy? Một giọng nói già nua phát ra. Trần Thiên Kiều chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Trần Thiên Kiều nhìn thì cũng bình thường không có gì khác biệt thế nhưng trên người lại có một uy thế như núi Thái Sơn áp bức người đối diện. Tần Bắc Sơn bỗng nhiên cảm nhận được áp lực đang bao trùm lấy mình. Tần Bắc Sơn ông thì nhân vật nào mà chưa bao giờ gặp qua đâu. Nếu bàn về khí thế, thì vị trước mắt này tuyệt đối có tên tuổi đấy. Ta đối với bác sĩ Tần đây kính trọng có thừa. Lúc đầu vì nghĩ không nên có những phiền toái không cần thiết mà muốn dẫn bác sĩ Tần trở về. Nay nghe bác sĩ Tần nói như vậy thì Trần Thiên Kiều ta ngược lại muốn xem nhà họ Trần chúng ta sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Trần Thiên Kiều lạnh lùng nói. Tần Bắc Sơn khuyên nhủ. Lão gia Trần, tôi vẫn khuyên ngài hãy cử người dẫn tôi trở về đi. Nếu không có một số việc bản thân ta cũng không thể khống chế được. Ha ha ha. Bác sĩ Tần, ta nghe nói bất luận là ai cũng không thể mời được ông khám bệnh tại nhà cho. Vậy thì hôm nay Trần Thiên Kiều ta kiền trở thành người đầu tiên. Ta nhất định phải giữ bác sĩ Tần ở lại nơi này của ta 10 ngày nửa tháng đấy. Trần Thiên Kiều thái độ kiên quyết. Lão ta muốn xem thử xem có chuyện gì có thể xảy ra với nhà họ Trần của lão. Trần Phục Long và Trần An Bình vẻ mặt kiêu ngạo. Nhà họ Trần chính là bá đạo độc đoán như vậy đấy. Hung tàn và không cần biết luật lệ nguyên tắc gì cả. Cái gì mà nhà giàu nhất Thảm Mặc Sơn hay là phòng thương mại của Tô Hàng? Trần Thiên Kiều tuyệt đối không để vào mắt. Nhà họ Trần cũng là gia tộc khiến cho Chu Ngọc Hằng đau đầu nhất. Thế lực của bọn họ khổng lồ. Cũng không giống nhà họ Thẩm hay phòng thương mại Tô Hàng. Một khi bộc phát, chính là đại nạn của Tô Hàng. Nhưng lại không tiện động đến. Tần Bắc Sơn cười cười. Vậy thì chúng ta rửa mắt đợi thôi. Giờ phút này Tô Hàng như ong vỡ tổ. Có người đến bệnh viện nhân dân cưỡng ép bắt Tần Bắc Sơn. Đã vậy còn đánh bị thương mười mấy y tá bác sĩ. Lập tức gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Tất cả mọi người ở Tô Hàng đều tìm kiếm Tần Bắc Sơn đang bị giam giữ ở đâu. Nhà họ Thẩm và phòng thương mại Tô Hàng cũng tích cực tìm kiếm. Bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời của họ. Nếu như có thể cứu được Tần Bắc Sơn vậy thì thật sự có thể nhờ vào bác sĩ Tần một chút rồi. Chỗ tốt này thật sự vô hạn. Cách chương.